Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 115. Tuyệt địa phản kích, Thẩm Long đang mặc vàng óng áo giáp, tử kim thần long in hoa, hàng tỷ trượng thân thể vắt ngang hỗn độn bên trong, hét lớn một tiếng, búa đến, lúc này Thẩm Long đứng thẳng nơi ở, hỗn độn không rõ. Đen trắng không rõ, uất ức không thôi, hắn cảm giác cùng năm đó bàn cổ tâm cảnh không sai biệt lắm. Thuận miệng giống lên một tiếng, từng sợi đạo vận cùng hỗn độn nguyên khí xen lẫn, hình thành một thanh nặng nề lưỡi búa to, Thẩm Long vớt trong tay, trọng lượng vừa phải, cảm khái một phen, nói đến, những năm này bản tôn người bội phục nhất, vẫn như cũ là bàn cổ. Sau đó lại là một tiếng khẽ cười nói đến, nói không chừng, ta chính là bàn cổ. Lúc này, Thượng Đế Triệu Hoán đã đến thời khắc cuối cùng, cái kia tản mát cùng hỗn độn bên trong nuôi thả nơi ở. Cái kia lạc đường bên trong cừu non, tương ứng ta Triệu Hoán, giáng lâm, oanh một tiếng, hắc động kia càng phát ra tĩnh mịch, lỗ trắng càng phát ra quang minh. Loại kia vô lượng sức đẩy, truyền lại một loại nào đó tin tức, hoặc là năng lượng nào đó. Thẩm Long cảm giác, đây là một loại thông đạo, một loại trồng chất không gian. Không nhìn khoảng cách thông đạo, có thể nói chỉ xích thiên nhai. Thẩm Long trong mắt hơi híp, cầm trong tay cự phủ, hét lớn một tiếng, mở, hắn nhắm ngay thông đạo, một búa đánh xuống. Hắn hiện tại chính là thế giới chi chủ đỉnh phong tiêu chuẩn. Năm đó bàn cổ cũng bất quá trình độ này, bởi vì theo phỏng đoán, hắn cuối cùng khả năng mới chứng được tạo hóa, so với Thẩm Long lúc này thực lực chênh lệch không nhiều. Trong lòng của hắn ẩn chứa năm đó bàn cổ truyền thừa khai thiên. Lúc này một búa phía dưới, hỗn độn lập tức thanh minh, thiên địa bỗng nhiên thông suốt. Thượng Đế một trận rú thảm, bởi vì đen trắng pháp tướng nhận tổn hại, cái lối đi kia bắt đầu không ổn định, Thẩm Long có thể rõ ràng cảm nhận được, ở trong đường hầm, rất nhiều thế giới cũng bắt đầu hóa thành vỡ nát, không còn tồn tại, Thượng Đế gầm thét liên tục, những thứ này đều là của hắn tín ngưỡng lãnh địa, có chút đều bị ẩn tàng, không hiện tại thế. Nếu không phải quyết định được ăn cả ngã về không, hắn cũng sẽ không bại lộ mấy cái này địa điểm. Lúc này hắn không chỉ có đem tín ngưỡng nơi ở bản nguyên, thậm chí là tín ngưỡng nơi ở bản thân, đều truyền tới. Thẩm Long một búa đánh xuống, trong lòng thoải mái, bất quá lập tức, sắc mặt đại biến, những tín ngưỡng đó nơi ở, cũng không phải là tại nơi đây chạm đất. Mà là để hóa Thẩm Long cùng Thượng Đế đại chiến nơi ở. Bị truyền bá đến một chỗ khác. Nơi đó, chính là hồng hoang vũ trụ không gian tọa độ. Hắn hét lớn một tiếng. Lại một lần nữa đánh xuống. Mở, hắn ý đồ chặt đứt không gian thông đạo. Thế nhưng là cuối cùng thất bại. Mặc dù tín ngưỡng nơi ở không ít. Bất quá dạng này không nhìn không gian. Thời gian. Nhân quả cùng hỗn độn truyền lại, mau lẹ mà nhanh chóng, trên cơ bản cùng Thẩm Long, tiền, chữ bí đồng dạng đặc tính. Hỗn đàn, Thẩm Long giống to, đem lưỡi búa liên tục đánh xuống, lưỡi búa xẹt qua vết tích, hóa thành từng sợi quang nhận, tiêu tán ở trong hỗn độn, thiên địa thanh minh, vũ trụ hiện ra, âm dương bắt đầu phân, thanh trọc hiển hóa. Lập tức địa hỏa phong thủy, ngôi sao đại địa, đem cái kia đen trắng pháp tướng phân giải. Thượng Đế vừa vặn truyền tín ngưỡng lãnh địa, tiêu hao quá lớn, theo Thẩm Long lưỡi búa. Pháp tướng bị phá hư, lập tức trọng thương gia thân. Hắn một lần nữa hóa thành Thượng Đế, bất quá lần này chỉ là một người. Hắn ý, mặc dù khóe miệng lưu lấy tinh huyết, tuyệt không quan tâm. Hắn cười lớn chỉ vào Thẩm Long nói, bất kể như thế nào, bản tôn đều thành công. Thẩm Long sắc mặt tái nhợt, khó coi nhìn nhau Thượng Đế, đột nhiên lưỡi búa ngang chống đỡ trước ngực. trong mắt hung quang lóe lên, đã không ngăn cản được ngươi, vậy liền triệt để diệt sát ngươi, hiện tại ngươi bản nguyên hẳn là thấp nhất thôi đi. Thượng đế tựa như một chút cũng không để ý, trong mắt lấp lóe ý cười, mặc dù bây giờ bản tôn suy yếu, bất quá ngươi thật sự có thể giết bản tôn, cho cười, chỉ cần tạo hóa thần khí bất diệt, bản tôn chính là bất tử, mặc dù bản tôn tạo hóa thần khí không hoàn chỉnh, bất quá bất kể như thế nào, đều là bản tôn tạo hóa chi chủ đạo quả thành tựu. Không phải ngươi một cái chỉ là thế giới chi chủ có thể tùy ý xóa bỏ. Thẩm Long như có điều suy, nghĩ hỏi, chỉ có tạo hóa chi chủ mới có thể xóa bỏ ngươi sao? Thượng đế ha ha cười nói, đúng vậy a, đương nhiên, nếu như các ngươi có tạo hóa chi khí, cũng có thể dễ dàng xóa đi bản tôn. Bất quá theo để các ngươi hồng hoang vũ trụ, chỉ là một cái cấp thứ tư thế giới đâu. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, nếu là ngươi hiện tại quỳ xuống đất, thần phục tại bản tôn dưới chân, hôn bản tôn đầu ngón chân, nói không chừng bản tôn sẽ cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Làm bản tôn đắc lực chiến tướng, chinh phạt chư thiên hỗn độn. Thẩm Long trong mắt đùa cợt lóe lên liền biến mất, lập tức khóe miệng khẽ nhếch, lưỡi búa từ trên xuống dưới, hét lớn một tiếng, mở, khai thiên tích địa, đây là bàn cổ khai thiên sao sao, cũng coi là tạo hóa chi chủ đạo quả thành tựu, bị Thẩm Long kế thừa, đặc biệt là ở trong hỗn độn diễn luyện, không có chút nào trì trệ, lập tức hỗn độn mở, cự lực tới người. Thượng đế biến sắc, đột nhiên, thân thể từ ấn đường mà xuống, hóa thành hai nửa, Thẩm Long vẫn như cũ không hết hận, sau đó bổ ngang, đem thượng đế chém thành tứ khối. Ngay tại Thẩm Long muốn lại đến một chạm thời điểm, cái kia bốn khối thân thể đột nhiên hóa thành ánh sáng lấp lánh. Lui ra phía sau một đoạn, liên tiếp, Thẩm Long bất đắc dĩ, tu đạo cao thâm về sau. Chém đầu lâu thân thể, đều có thể sống lại, trừ phi đem hắn đạo quả ma diệt, nếu không không có bất kỳ cái gì cơ hội giết chết đối phương. Bất quá cái này hai lần, đối với Thượng Đế tới nói, không khác đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, sắc mặt hắn tái nhợt, bệnh trạng khuôn mặt, tăng thêm loại kia muốn ăn thịt người ánh mắt, phi thường đáng sợ, Thẩm Long khóe miệng cong lên. Cầm trong tay cự phủ, tìm kiếm thời cơ, người thật muốn chọc giận bản tôn sao? Thượng đế khí cơ thâm trầm, phi thường đáng sợ, trong mắt khói mù không có chút nào ẩn tàng. Sát cơ hiển thị rõ, trong lòng muốn đem Thẩm Long chém thành muôn mảnh. Thẩm Long vậy không chút nào che giấu mình ác ý, khóe miệng khẽ mỉm cười nói. Ngươi có thể cho rằng như vậy? Tốt, tốt, tốt. Ta tung hoành hỗn độn vô số năm, tại những cái kia tản mát tiểu thế giới bên trong, vậy không có nhìn thấy ngươi tư chất như thế tuấn kiệt. Cho dù là những cái kia nội tình phong phú cấp thứ tư thế giới, đều không có, lúc đầu bản tôn quý tài, đối với ngươi nhiều lần nhường nhịn, thế nhưng là ngươi không lĩnh tình, như vậy cho dù là cho dù tốt mỹ ngọc, cũng muốn hủy hoại mới yên tâm. Ai cũng không chiếm được, càng đừng đề cập để cho địch nhân đạt được. Hắn ánh mắt thâm trầm, nhìn chằm chằm Thẩm Long lời nói. Cho dù là ngươi ngăn cản, hiện tại đã chậm, hồng hoang đã bắt đầu bị ta tín ngưỡng nơi ở trấn áp bản nguyên. Bắt đầu luyện hóa dung hợp, bất quá vì càng thêm nhẹ nhõm. Bản tôn quyết định, giết ngươi, Thẩm Long không thèm để ý chút nào hỏi. Ngươi có thể giết ta, liền ngươi cái dạng này. Thanh âm bên trong trêu chọc cùng khinh thường lộ rõ trên mặt. Bất quá thượng đế biểu lộ không thèm để ý chút nào. Thanh âm hắn mang theo tĩnh mịch, tựa như nhìn xem người chết, nhìn xem Thẩm Long. Nhàn nhạt nói ra, một chiêu này là ta thành tựu tạo hóa. Một mực tận sức tại khai sáng tạo hóa thần tú sáng thế kỷ. Lần thứ nhất sử dụng, hy vọng ngươi có thể bình giám. Sáng thế kỷ, rất quen thuộc danh tự. Thẩm Long nghe thượng đế ngôn ngữ, trong lòng hiện lên một tia điện quang, trong miệng nỉ non tự nói, đột nhiên biến sắc, trong miệng khiếp sợ quát, không đúng, ngươi nói cái gì? Sáng thế kỷ, ngoặc kép, tại trong hồng hoang, cái kia hồng hoang chư thiên đại năng, thánh nhân cũng yên lặng đề phòng, theo cái kia quang minh cùng hắc ám đại đạo dung nhập, cùng chư thiên đại đạo va chạm, bọn hắn đều trấn áp lấy mình đại đạo, làm ra một bộ đạo tổ ngủ say dáng vẻ, để quang minh cùng hắc ám đại đạo thuận lợi dung hợp. Mà theo bọn hắn dung hợp, tại hồng hoang vũ trụ Tây Thùy nơi ở, cái kia vô lượng bài hát ca tụng hát lên, cái kia chung quanh chúng sinh dây lát thêm hóa thành tín đồ. Bọn hắn tại tín ngưỡng gia trì phía dưới, quang minh kỵ sĩ hoặc là hắc ám kỵ sĩ, còn có quang minh pháp sư, hắc ám pháp sư, còn có hai loại mục sư. Bọn hắn cấp tốc phát triển, thành tựu một phương thế lực, theo thực lực hình thành, bọn hắn không cam lòng Tây Thùy khốn khổ, bắt đầu đông chinh, hồng hoang lấy đông vì quý, đông phương địa sản màu mỡ, tài nguyên phong phú, địa linh nhân kiệt. Bọn hắn tạo thành thập tự quân, bắt đầu đông chinh, Thẩm Long một chỉ cùng thượng đế đại chiến, bởi vì hắn biết, Hồng Quân trong tay có át chủ bài. Thứ nhất, hắn có được Giê-xu cùng Sa-tăng mệnh cách, có thể tùy thời tỉnh lại bọn hắn, đối với thượng đế một kích chí mạng. Thứ hai, hắn biết Hồng Hoang là có được tạo hóa chi khí, hắn có thể đem tạo hóa chi khí ban cho nữ hoa. Đương nhiên chính mình cũng là hiểu được ảo diệu trong đó. Cho nên đối với thượng đế tới nói, tiền đồ là quang minh, bất quá quang minh về sau chính là hắc ám, vô tận thâm uyên, vừa vặn lấy thân tuẫn đạo, không phụ một hồi sinh. Mà tại trong hồng hoang, mặc kệ bọn hắn dung hợp tạo hóa thần khí, vẫn là dung hợp đại đạo, vẫn là tạo thành thế lực, vẫn là đông chinh, bọn hắn đều không quan tâm, chỉ là phía dưới tu sĩ bắt đầu tự phát tính chống cự đông chinh thập tự quân. Thiên đình không còn hiển hóa thế gian, chư thiên đạo môn phong sơn, làm ra một bộ hư nhược tư thái, để đông chinh thập tự quân càng thêm dễ dàng dung nhập thế giới này, đem tư tưởng của mình truyền bá ra. Hồng Quân dã tâm phi thường lớn, hắn không chỉ có muốn lui thượng đế, hơn nữa còn muốn nuốt thượng đế đạo quả, gia tăng hồng hoang nội tình. Đương nhiên, để hồng hoang thêm ra hai tôn đạo tổ, đây là đã sớm mưu đồ tốt, cho dù là bọn hắn triệu hoán đến tín ngưỡng nơi ở, Hồng Quân vậy quyết định đồng dạng không lưu, đều nuốt, tựa như thao thiết cự thú, thâm tàng răng nanh, nhìn chằm chằm quang minh cùng hắc ám đại đạo. Liền đợi đến một kích chí mệnh cuối cùng, mà đạt được Hồng Quân chào hỏi, đều là đại năng hạng người, cũng đều không can thiệp. Về phần phía dưới tu sĩ, bọn hắn vô tri, bất quá mặc kệ bọn hắn ngăn cản, vẫn là tránh lui, đều không làm can thiệp, để bọn hắn tự nhiên biểu diễn. Đột nhiên, phương Tây một tiếng oanh minh, cái kia tấm tre nổ tung, vô lượng thế giới từ trong bay ra, hóa thành đại lục, liên tiếp quang minh cùng hắc ám đại đạo, không ngừng cùng hồng hoang chư thiên đại đạo đụng vào nhau, chậm rãi thích ứng phù hợp, liên tiếp đạo tắc, tựa như xiềng xích, hai thế giới đạo tắc, đụng vào nhau, hóa thành tinh hỏa liêu nguyên, thiên đình cửu cung nương nương, cửu đình lại một lần nữa biến lớn, hóa thành hư vô, chấn áp hư không. Một tiếng nặng nề oanh minh, tựa như một tiếng đại đạo thiên âm, chấn, theo những thứ này tín ngưỡng nơi ở đến, Hồng Quân hai mắt hiện lên một tia sáng, tựa như tham lam, đỉnh đầu hắn tạo hóa ngọc điệp đột nhiên xuất hiện, hóa thành vòng ánh sáng buông xuống sau đầu, hét lớn một tiếng, mở, theo một tiếng uống, cái kia vốn là chỉ là hơi giãy giụa, thần sắc lại vô cùng thành kính Giê-xu cùng Sa-tăng, đột nhiên sắc mặt biến đổi lớn,